Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1306, chương 1308, đọ sức sư. Hạ Minh đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, nhưng mà, giờ này khắc này hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm con sư tử này. Loại kia băng lãnh cảm giác, để hai người cảm thấy có chút sợ hãi, giống. Châu Phi Sư dường như chịu đến to lớn khiêu khích, phải biết, hắn nhưng là thú trung chi vương tồn tại, bây giờ quả thật bị một cái nhỏ bé nhân loại bị dọa cho phát sợ, khiến nó cảm thấy có chút phẫn nộ, nương theo lấy gầm lên giận dữ, lần nữa bay nhào tới, cái kia lực lượng đáng sợ, nhìn Diệp Tuyết bọn họ đều là một trận sợ mất mật, lần này bay nhào tới. Bọn họ cũng không có nhắm mắt lại, mà chính là nhìn chằm chằm Hạ Minh. Nhưng mà, cũng chính là ở thời điểm này, bọn họ nhìn đến Hạ Minh động. Hạ Minh động tác rất sắc bén, rất nhanh. Khi con này Châu Phi Sư hướng về Hạ Minh bay nhào tới một khắc này, Hạ Minh hướng phía trước như thế chạy hai bước. Sau đó, hai tay của hắn chạm đất, ngay sau đó duỗi ra hai chân, hung hăng hướng về cái này Châu Phi Sư trên bụng đỉnh đi qua. Giống, hai chân này hung hăng đá vào cái này Châu Phi Sư trên bụng. Châu Phi Sư gào thét một tiếng, cái kia to lớn thân thể chính là giống như một cái như đạn pháo. Hung hăng bay rớt ra ngoài, oanh, tại cái này Trần Hiểu Phong hai người dưới ánh mắt, Châu Phi Sư hung hăng ngã trên mặt đất, lực lượng đáng sợ chấn động. Đem Trần Hiểu Phong hai người đều là cho giật mình. Soát, giờ khắc này, hai người mở to hai mắt, nhìn chằm chằm trước mắt tình cảnh này. Trong con người mang theo nồng đậm không thể tin, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến. Cái này có 500 cân hai bên sư tử. Vậy mà mẹ hắn bị một chân cho đạp bay. Cái này mẹ nó đến cùng thấy cái gì? Dầm dầm, Diệp Tuyết nhịn không được nuốt nước miếng. Nói, gia hỏa này, còn là người sao? Quả thực cũng là siêu phàm a. Trần Hiểu Phong cũng là nhịn không được nuốt nước miếng. Hai người bọn họ đều là bị Hạ Minh dọa cho xấu. Gia hỏa này thật sự là quá kinh khủng. Mẹ ngươi, ngươi có thấy người một chân đem bay nhào tới sư tử cho trực tiếp đạp trở về sao? Chí ít hắn đời này chưa thấy qua. Ô ô ô. Cái này Châu Phi Sư nhanh chóng đứng dậy, kiêng kỵ nhìn lấy Hạ Minh, trong mồm còn phát ra tiếng ô ô âm. Sau một khắc, tại Hạ Minh trên thân đột nhiên tuôn ra một cỗ quân lâm thiên hạ khí thế. Cỗ khí thế này cùng bình thường địa phương khí thế còn có chút khác biệt. Cỗ khí thế này so với đế vương khí thế, càng thêm to lớn, dường như tam giới đều ở Hạ Minh trong khống chế. Đó là Ngọc Hoàng Đại Đế khí thế. Ô ô, theo Hạ Minh thể nội khí thế tản ra phát. Châu Phi Sư vậy mà phát ra tiếng ô ô âm. Cái kia bốn cái chân nhi vậy mà tải không ngừng run. Xem ra vô cùng sợ hãi Hạ Minh. Cút, Hạ Minh lệ xích nói. Siêu, Châu Phi Sư cũng nhịn không được nữa. Giống như bị dọa dẫm phát sợ con thỏ. Siêu thoáng cái liền chạy thoát ra ngoài, dường như sợ hãi Hạ Minh muốn đem hắn cho ăn. Thoáng một cái, Trần Hiểu Phong cùng Diệp Tuyết đều là mắt trợn tròn. Ta cái lão thảo, cái này ta thấy cái gì? Châu Phi Sư, thú trung chi vương, vậy mà mẹ hắn bị hoảng sợ chạy. Ta là đang nằm mộng giữa ban ngày a. Trần Hiểu Phong nhịn không được vỗ vỗ chính mình mặt. Tựa hồ là muốn kiểm nghiệm chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Thì liền Diệp Tuyết đều là mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn lấy Hạ Minh. Cổ có võ tòng đả hổ, hiện có Hạ Minh đánh sư. Lúc nào người có thể đánh thắng được sư tử? Người đây mẹ không phải nói đùa sao? Cũng là đặc chủng binh vương đến. Nếu như tay không tấc sắt lời nói, cũng không có khả năng đánh thắng được lớn như vậy một cái sư tử a. Thế nhưng là, người trước mắt vậy mà cứ làm như vậy đến. Ngươi là làm sao làm được? Trần Hiểu Phong nhìn xem Hạ Minh, nhịn không được hỏi, ếch, cũng là làm như vậy đến a? Hạ Minh nở nụ cười, cái nụ cười này xem ra rất ôn hòa, nếu như không là trước kia nhìn đến Hạ Minh đọ sức sư, hắn chỉ sợ cũng bị Hạ Minh nụ cười cho lừa gạt. Người thật sự là quá nghiêu bức, ta gặp qua nhiều như vậy nghiêu bức người, thì cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy ngươi nghiêu bức như vậy người. Một người vậy mà đem Châu Phi sư đều cho làm chảy. Anh em, ngươi nghiêu bức. Trần Hiểu Phong nhịn không được dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Đối Hạ Minh tràn đầy kính nể. Các ngươi hai cái ở loại địa phương này làm cái gì? Hạ Minh nhìn xem Trần Hiểu Phong hai người, bình tĩnh nói ra, chúng ta là đến chấp hành. Chúng ta là tới chơi. Diệp Tuyết còn chưa nói xong, liền bị Trần Hiểu Phong đánh gãy. Có điều Hạ Minh vẫn là nghe được Diệp Tuyết lời nói. Riêng là chấp hành vậy ngay cả cái chữ. Hạ Minh cảm giác hai người này tựa hồ cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Dựa theo Hạ Minh ý nghĩ, hai người này hẳn là đi ra chấp hành nhiệm vụ. Có thể chấp hành nhiệm vụ, hoặc là cũng là nào đó người trong nước. Hoặc là cũng là một cái nào đó thế lực người. Hạ Minh lại nhìn đến Trần Hiểu Phong hướng về Diệp Tuyết nháy mắt ra dấu. Diệp Tuyết cũng phát giác được tự mình nói sai, vội vàng ngậm miệng lại. Hạ Minh từ tốn nói, đã như vậy lời nói, như vậy ta liền đi trước. Chúc các ngươi đường đi vui sướng. Hạ Minh là đi ra làm nhiệm vụ, tự nhiên không nguyện ý phía sau theo hai người xa lạ. Hơn nữa nhìn hai người này lúc bộ dáng cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Tại cái này Châu Phi trên chiến trường, xong việc nhi đều phải cẩn thận, làm không tốt một đứa bé cũng có thể ở sau lưng cho ngươi một súng. Ở chỗ này ăn không no, cái kia càng là thường có chuyện gì. Cho dù là Hạ Minh cũng không thể không cẩn thận một chút. Trần Hiểu Phong nhìn đến Hạ Minh hướng lấy bọn hắn đến địa phương đi đến. Trần Hiểu Phong vội vàng nói, huynh đệ, nghe ta nói một câu. Hạ Minh dừng lại, ánh mắt trực câu câu hướng về Trần Hiểu Phong nhìn sang. Sắc mặt bình thản, huynh đệ, phía trước có rất nhiều mãnh thú, rất không an toàn, thực lực ngươi tuy nhiên lợi hại, nhưng là cũng không đấu lại sư quần a. Phía trước sư tử, đại đa số mà nói đều là thành đàn kết bạn. Trần Hiểu Phong nhịn không được nhắc nhở. A, Hạ Minh ngẫm lại, cảm giác cũng đúng, nhưng là, nếu như mình không xuyên qua nơi này lời nói, làm sao đạt tới Na Lạp Mã thành phố? Hắn cái này mục tiêu cũng là cái này cái gọi là Lơ Ma thành phố. Huynh đệ, ngươi là muốn đi Lơ Ma Lini? Trần Hiểu Phong tựa hồ xem thấu Hạ Minh ý đồ, cười cười nói, Hạ Minh khẽ gật đầu, cũng không có giải thích cái gì, cần phải người người đều biết, muốn tiến vào Lơ Ma thành phố, nhất định phải bên ngoài đi qua nơi này, ở chỗ này mãnh thú ngang dọc, bình thường tới nói, đều là có chuyên môn đội xe cùng rời đi tiến vào. Hạ Minh mới đến, có thể không biết xe gì đổi. Huynh đệ, hai chúng ta cũng là dự định tiến vào Lơ Ma thành phố. Muốn không chúng ta kết bạn mà đi thế nào? Trần Hiểu Phong con ngươi đảo một vòng, nhất thời cười ha hả nói ra. Há, hai người các ngươi tựa hồ vừa từ bên trong ra đi. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn Trần Hiểu Phong liếc một chút. Nghe vậy, Trần Hiểu Phong hơi có chút xấu hổ, ngượng ngùng cười nói, hai chúng ta cũng là không có chuẩn bị tốt, cho nên trực tiếp đi kéo mã thành phố. Kết quả trên nửa đường gặp phải như thế một cái đại gia hỏa. Không phải vậy lời nói, hai chúng ta sớm liền tiến vào Lơ Ma thành phố. Huynh đệ, nếu như ngươi theo chúng ta cùng một chỗ tiến vào Lơ Ma thành phố, ta cam đoan, nhiều nhất hai ngày thời gian, chúng ta liền có thể đạt tới Lơ Ma thành phố. Trần Hiểu Phong cười cười nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.